Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 377 bạo lực phá vây, 3/5, chương 377, ngoài dự đoán, không nghĩ tới vẫn luôn truyền thừa 4 cái giờ, đệ nhất tháp linh toàn bộ quang minh một sừng hình. Thú thái đều có vẻ có điểm hư ảo. Có thể thấy được ở tinh thần không gian truyền thừa tri thức đối nó không phải không có tổn. Hại, còn có cái gì muốn công đạo sao? Nguyên Tiêu áp xuống đầu nhét đầy ký ức đau từng cơn hỏi, còn có trước chủ nhân giao đại cuối cùng. Một sự kiện, đệ nhất tháp linh nói, nếu cái này pháp hệ chân thần còn sống nhất định phải tiểu tâm hắn. Trước chủ nhân đến chết đều tại hoài nghi năm đó con rối thế giới nghiên cứu thất bại là người này. Từ giữa động tay động chân, thậm chí vị diện tọa độ giấu ở nơi này bị quên đi đều là nguyên nhân này, đệ nhất tháp linh cái. Chán một sừng chợt lóe, một cái bộ mặt âm trầm tóc đỏ trung niên nhân hình ảnh hình chiếu ở trước mặt Nguyên Tiêu đồng tử. Một trận co chặt, người này đúng là hắn ở đệ tam tháp linh âm mưu nhìn thấy pháp hệ chân thần. Con rối thế giới lúc ban đầu sáng lập giả. Đồng thời cũng là vứt bỏ thế giới này gia nhập mặt khác nghiên cứu đầu đề vứt bỏ thế giới này chân. Thần Pháp Sư, còn có một phần ta để lại cho chủ nhân lễ vật. Chỉ là không biết có thể hay không bắt được đệ nhất tháp linh hình chiếu ra một viên màu trắng. Thủy tinh cầu đúng là nó bản thể ký túc nơi. Thủy tinh cầu mặt ngoài ngụy trang giải trừ. Lại là một cái có được 13 cái hoành mặt cát. Mỗi cái hoành mặt cắt đều có một cái thật nhỏ khổng khiếu tinh thể, đây là truyền kỳ cấp bậc quang. Mình một sừng thú ma hạch Nguyên Tiêu kinh hô, ma hạch đã không có năng lượng. Hiện tại nhiều nhất chỉ là một cái vỏ rỗng, đệ nhất tháp linh đạm nhiên nói, Nguyên Tiêu lại một. Chút đều không đạm nhiên, vốn dĩ cho rằng toàn bộ thế giới đều phải tạc rớt vớt không đến càng thật tốt chỗ. Lại không nghĩ rằng phút cuối cùng còn có loại này thu hoạch. Không có năng lượng sợ cái gì, mà sủng quang minh thánh bỏ cánh cứng nuốt cái này về sau tăng lên cùng bậc dễ dàng mấy lần không? Ngừng, thừa dịp cuối cùng một chút thời gian, Nguyên Tiêu truy vấn bán thần Pháp Sư Tháp là áo cả đời trải qua, bình thường trải qua hắn không có. Hứng thú biết, chuyên môn hỏi những cái đó đề cập đến kỳ ngộ cùng không ít bảo địa trải qua. Một cái bán thần Pháp Sư ở cái kia ma pháp văn minh xưng bán niên đại quật khởi. Nhất định đi quá rất nhiều có siêu giá cao giá trị thần bí vị diện, này đó vị diện không gian tọa độ. Dù cho là phóng tới hiện tại, trong đó cũng có không ít có phi thường cao thăm dò giá trị, mắt thấy cuối cùng một chút thời gian. Trôi qua, Nguyên Tiêu tiếc nuối hướng về phía đệ nhất tháp linh vẫy vẫy tay, tinh thần không gian tiêu tán. Nguyên Tiêu nhìn trên người trói buộc từng điều màu đen sợi tơ làm tốt phá vây chuẩn bị. Toàn bộ trong đại sảnh có 4 người, đỏ mắt người đại tư tế, địa long, ưng quái cùng một cái nô lệ thương nhân, làm thành một cái hình tứ phương đem hắn vây ở trung tâm ơ siêu, sự tình có điểm không đúng không? Trung bay múa đệ tam tháp linh ung thanh nói, đệ nhất tháp linh đã bị ta mạt sát. Chính là ta cũng không có được đến phong ấn phù trận khống chế quyền hạn. Phong ấn phù trận vẫn như cũ ở chống cự ta xâm lấn. Chỉ có một loại khả năng đệ nhị tháp linh trước sau tồn tại, đáng tiếc. Người phát hiện chờ mơ siêu, Nguyên Tiêu trong miệng mặc niệm đệ nhất tháp linh báo cho chú. Ngữ, nghiêm khắc tới nói này không phải ma pháp chú ngữ. Mà là một loại kim loại sinh mệnh độc hữu ngôn ngữ. Đệ tam tháp linh ký túc thể chế tạo tài liệu chính là cái này chủng tộc di hài luyện chế thành. Truyền kỳ đại kiếm, mà loại này ngôn ngữ có thể khống chế truyền kỳ đại kiếm linh tính tự mình hủy diệt. Răng rác, thanh thúy tiếng vang ở trong đại sảnh hiện lên, huyền phù ở không trung truyền kỳ đại kiếm. Trực tiếp mất đi sở hữu linh tính tạp dừng ở mặt thừa dịp mọi người kinh hách trong nháy mắt. Nguyên Tiêu trong tay ma pháp kỹ lưỡng hình thành dây thừng trực tiếp ném hướng quang minh một sừng. Thú ma hạch cùng truyền kỳ đại kiếm, mang thêm dính tính ma lực dây thừng túm hai dạng bảo bối thu vào trong túi. Ước chừng 100 thái dương hỏa hạch đã ném ra tới, u linh bọ ngựa bóng dáng trung thoáng hiện. đã lôi cuốn Nguyên Tiêu sử dụng U Linh Đồng hóa chui vào truyền kỳ đại kiếm bên trong Thái Dương. Hỏa hạch nổ tung, mãnh liệt ngọn lửa ở bịt kín đại sảnh nổ tung. Pháp sư tháp tuy rằng mất đi toàn bộ tháp linh, nhưng là còn có bộ phận không cần tháp linh là có thể tự hành triển khai ma pháp trận. Hiện tại có người ở pháp sư tháp phóng bom, tự nhiên từng đạo phong ấn kết giới liền bao phủ lại đây, oanh. Bịt kín không gian nổ mạnh uy lực lớn hơn nữa. Ma pháp ngọn lửa không có dưỡng khí giống nhau uy lực không giả mơ siêu truyền kỳ đại kiếm ở nổ mạnh. Trung tâm đứng mũi chịu sào, đã chịu nổ mạnh áp bách không ngừng ở bịt kín kết giới chung va chạm bay múa. Vốn dĩ liền căng thật sự gian nan địa long trực tiếp bị mũi kiếm cọ quá xé thành hai mảnh. Ngay sau đó bắn ngược trở về lại đem đối diện thất giai nô lệ thương nhân cả người phòng ngự pháp. Thuật xé nát, mãnh liệt ngọn lửa thiêu đốt, phòng ấn kết giới tự động đem lực phá hoại phân tán khai, chờ đến bên trong áp lực hơi giảm. Nguyên Tiêu đã vọt ra dẫn theo truyền kỳ đại kiếm chém vào phòng ngự kết giới mặt trên. Làm một kiện truyền kỳ trang bị dù cho mất đi tháp linh vào ở. Cũng không thay đổi nó bản thân phụ ma các loại thuộc tính không gì phá nổi mũi nhọn kết giới phấn. Toái. Nguyên Tiêu vài bước vọt tới đại sảnh góc rót vào pháp lực đã hướng về phía trước truyền tống. Đỏ mắt người đại tư tế ngốc lăng lăng nhìn hỗn độn đại sảnh. Tiền tam giây hắn vẫn là pháp sư tháp đương nhiệm chủ nhân. Còn làm khống chế chúa tể ma võng mộng đẹp. 3 giây qua đi đến miệng vịt bay cái sạch sẽ tổn thất thảm trọng truy. Đỏ mắt người đại tư tế tức muốn hộc máu quát ưng quái hai mắt đỏ bừng từ một cái màu đen thịt kén. Trung chui ra tới, vừa rồi cái loại này trình độ nổ mạnh thế nhưng không có bị thương. Thực trang triệu hoán sư cải tạo dị thú thân thể hình thành triệu hoán bọc giáp đặc thù năng lực. Ở phòng ngự phương diện quả nhiên phi thường lợi hại, pháp sư tháp đệ thập tứ tầng. Nguyên Tiêu tùy cơ truyền tống tiến vào xác nhận vị trí thông thường tới cách nói sư tháp bên trong. Chỉ cần tháp linh tồn tại. Đều có thể tự do không gian di động căn bản không cần trên dưới thông đạo. Nhưng là có lẽ tháp linh sẽ bị thương hoặc là đuổi kịp pháp sư tháp thăng cấp. Lúc này liền yêu cầu một bộ hậu bị truyền tống trận trên dưới di động giờ này khắc này. Duy nhất có thể thông hành trên dưới cũng chỉ có này một bộ truyền tống trận phiền toái nhất một. Chút ở chỗ, này tòa pháp sư tháp truyền tống trận vị trí cũng không phải cố định bất biến, phía dưới 13 tầng pháp sư tháp, đã cũng đủ thỏa mãn pháp sư tháp sở hữu nhu cầu. 17 tầng độ cao làm cho rất nhiều tầng số căn bản là dùng không đến. Bởi vậy bán thần pháp sư đem này đó tháp tầng toàn bộ cải tạo để lại cho môn hạ học sinh tham. Do trong đó trên cùng 4 tầng pháp sư tháp. Càng là toàn bộ đều lấy ra tới chế tạo 4 tầng con rối thế giới, mỗi khi có học sinh muốn khiêu chiến chính mình, đều sẽ đi vào này 4 tầng kiểm nghiệm chính mình năng lực. Mà bán thần pháp sư tháp là áo cũng sẽ thường xuyên luyện chế các loại cổ quái con rối ném ở chỗ. Này làm kiểm nghiệm học sinh đạo cụ, trong đó tìm kiếm đến che giấu lên truyền tống trận chính là một loại khảo nghiệm trò chơi, nguyên. Tiêu nhìn đệ thập tứ tầng cảnh vật chung quanh, thực mau đối chiếu ký ức minh bạch như thế nào tìm được truyền tống trận này một tầng pháp sư tháp. Vòng quanh cửa sổ hình thành một cái thật lớn vòng tròn hành lang. Trung gian vị trí còn lại là phân cách thành một đám phòng. Mỗi một phòng chung đều che giấu bất đồng con rối. Thông qua phòng khảo nghiệm liền sẽ được đến truyền tống trận manh mối tùy tay mở ra một phòng. Cửa phòng đóng lại tối tăm trong phòng trong giây lát sáng sủa lên, trừ bỏ liên tiếp cửa phòng một. Tiểu khối đặt chân mà, toàn bộ 500 nhiều mét vuông trong phòng toàn bộ đào thành một cái thật lớn bể bơi. Bể bơi tứ giác được khảm 4 cái phun nước màu đen quái ngư đầu. Theo Nguyên Tiêu xuất hiện bên trong phun ra dòng nước biến sắc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.